Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, dựa giường nệm, Hành Ngọc tùy tay lật xem trận pháp thư, tay phải vô ý thức ở không trung khoa tay múa chân. Luyện tập vẽ trận pháp, đợi cho bóng đêm dần dần dày. Hành Ngọc mới buông trận pháp thư nghỉ ngơi, nàng đang muốn về phòng nghỉ ngơi. Trong lòng đột nhiên hiện lên khởi vài phần nồng đậm khói mù. Ở kinh mạch gian du tẩu linh lực cũng xuất hiện đình trệ trạng thái. Lại vô phía trước lưu sướng, Hành Ngọc trở mình, trực tiếp lăn đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra, nhìn lên bên ngoài dày đặc bóng đêm tầm thường thời điểm. Ban đêm thiên là trong bóng đêm còn mang theo vài phần xanh thảm chi sắc. Trừ bỏ mưa dầm thời tiết. Ngôi sao cùng ánh trăng đều sẽ vẫn luôn treo ở phía chân trời, nhưng hôm nay không có. Từ Hành Ngọc góc độ này chỉ có thể nhìn đến một mảnh dày đặc hắc. Căn bản nhìn không tới ánh trăng cùng bất luận cái gì ngôi sao, đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ, tà ma chi khí như thế nào sẽ đột nhiên hội tụ lên, chùa Thanh Vân trong sương phòng? Đang ở làm vãn khóa Liễu Ngộ mở to mắt, hắn đi ra trong viện. Kháp đạo pháp quyết thực mau, hắn lòng bàn tay sáng lên một bó quang tới, liền tại hạ một khắc. Kia thúc quang một chút nhiễm xương đen, thẳng đến bị xương đen hoàn toàn bao phủ tà ma chi khí hội tụ thành đoàn. Mê hoặc nhân tâm uy lực sẽ càng lúc càng lớn, ngày sau ẩn núp ở nhân giới tà ma chỉ biết càng ngày càng nhiều, Liễu Ngộ chậm rãi thu hồi tay. Thần sắc ngưng trọng, ngày hôm sau. Hành Ngọc lại lần nữa thượng chùa Thanh Vân, tìm Ngộ dò hỏi khởi tối hôm qua sự tình, quả nhiên là tà ma chi khí, Hành Ngọc ninh khởi mi tới. Nghĩ nghĩ, nàng nói, Liễu Ngộ sư huynh nếu phương tiện, có thể đem tra xét tà ma thủ đoạn dạy cho ta sao? Tra xét tà ma thủ đoạn bất luận kẻ nào đều có thể học tinh lọc tà ma thủ đoạn cũng chỉ có Phật tu. Mới có thể đủ học Liễu Ngộ không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên đưa ra cái này thỉnh cầu. Bất quá loại này thủ đoạn, nhiều những người này học tự nhiên là chuyện tốt hảo. Bần tăng trước đem khẩu quyết truyền cho lạc chủ, hắn lấy ra một khối chỗ trống ngọc giản. Dùng chính mình thần thức ở mặt trên minh khắc hạ khẩu quyết. Minh khắc xong sau, Liễu Ngộ đem ngọc giản đưa cho Hành Ngọc. Làm nàng trước đem khẩu quyết ghi nhớ, sau đó Liễu Ngộ trực tiếp nhẹ giọng tụng xuất khẩu quyết. Đồng thời phụ lấy tương ứng thủ quyết cùng nàng ở chu nghệ thượng luống cuống tay chân so sánh với. Ở học tập này đó thập phần tất yếu thả nàng cảm thấy hứng thú sự tình thượng. Hành Ngọc vẫn luôn có được cực cao nhạy bén độ, luyện tập một cái buổi sáng. Nàng miễn cưỡng ghi nhớ khẩu quyết cùng thủ quyết bất quá muốn chân chính thi triển ra tới. Còn cần dài lâu thời gian tiến hành luyện tập, hiện tại cũng chỉ là trước học cái đại khái, Liễu Ngộ ngồi ở nàng bên cạnh xem nàng luyện tập. Nhàn rỗi không có việc gì, từ nhẫn chữ vật lấy ra trà cụ pha trà, trà mới vừa pha hảo. Liễu Ngộ liền thu được một chương truyền âm phù, hắn đem thần thức bỏ vào truyền âm phù. Nghe xong bên trong nói sau, Liễu Ngộ thần sắc dần dần ngưng trọng lên, làm sao vậy? Hoài Thành bên kia chùa miếu đã xảy ra chuyện, chúng ta chịu có thể muốn trước tiên lên đường rời đi nơi này, cưỡi tông môn đặc chế phi thuyền. Chưa từng định tông đuổi tới kiếm tông, chỉ cần nửa tháng thời gian, cho nên phía trước Liễu Ngộ vẫn luôn không vội mà khởi hành hồi vô định tông, nhưng bây giờ còn có. Chuyện quan trọng muốn làm, bọn họ thế tất sẽ ở trên đường nhiều trì hoãn chút thời gian. Kể từ đó liền không thể đủ lại ngưng lại ở Hoa Thành, Hành. Ta đây hiện tại trở về thu thập hành lý, Hành Ngọc dứt khoát nói, nàng đã biết Ngộ không phải cái. Ba hoa trích trẻ người, nàng trực tiếp trở về thu thập đồ vật. Liễu Ngộ đi đến tìm chùa Thanh Vân chủ trì. Hướng chùa Thanh Vân chủ trì từ biệt, chủ trì đang ở chơi cờ, biết được Liễu Ngộ ý đồ đến. Hắn khẽ thở dài, như thế. Liền cầu chúc Phật tử chuyến này thuận lợi, đa tạ chủ trì, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực hành. Lễ tình kiếp khó độ, nó yêu cầu ngươi trước động tình cuối cùng lại siêu thoát khám phá hồng trần. Hiện giờ tà ma chi khí đột nhiên xuất hiện dị tượng. Ai cũng không biết tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh chút cái gì. cẩn thận một chút, chủ trì báo cho nói, ở đối phó tà ma sự tình thượng. Chỉ có Phật môn vẫn luôn ở nỗ lực, ở giày vò, bọn họ ở đối kháng tà ma chi khí thời điểm. Chỉ cần tâm cảnh có một chút ít sơ hở, đều cực dễ dàng thân chết trong đó, nhưng, Phật tu cũng chỉ là thế gian này thường thường vô kỳ cầu đạo giả. Cũng giống mặt khác tu sĩ giống nhau tại đây thế gian tranh độ. Bọn họ chung tuyệt đại đa số người đều không có đạt tới tâm cảnh viên mãn cảnh giới. Cho nên mỗi lần tà ma chi khí xuất hiện dị động, đều phải hy sinh rất tương đương nhiều tu vi cao Phật tu, bọn họ đã chờ đợi trời sinh Phật cốt. Chờ đợi đến lâu lắm, cáo biệt chủ trì khi, Liễu Ngộ đi trở về xương phòng, hắn giày vải dẫm quá đường sỏi đá. Đột nhiên, Liễu Ngộ phát hiện tại đây điều đá đan xen đá lởm chởm đường nhỏ trung gian khe hở. Sinh trưởng ra một cây non nớt thảo mầm tới, Liễu Ngộ ánh mắt dừng ở kia căn thảo mầm thượng. Nhịn không được thở dài một tiếng, ở than cái gì khí. Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, Liễu Ngộ không quay đầu. Mà là ngồi xổm xuống thân mình, dùng đầu ngón tay khải kia căn mới vừa ngoi đầu không lâu thảo mầm. Chỉ là ở cảm khái chút sự tình, Hành Ngọc đi đến hắn bên người. Hơi hơi cúi xuống thân mình, từ nàng góc độ này xem. Liễu Ngộ như là xúc thành một đoàn, một cánh tay ôm đầu gối, một bàn tay ở khải thảo mầm, mang theo một chút tính trẻ con, chú ý tới điểm này. Hành Ngọc ngữ khí ôn nhu xuống dưới không ít, hiện tại cảm khái đủ rồi sao? Chúng ta nên rời đi, nói. Nàng chiều Liễu Ngộ vươn tay, còn ở Liễu Ngộ trước mắt quơ quơ, ân. Kéo ngươi lên, muốn hay không? Liễu Ngộ bật cười, hắn càng ngày càng yêu cười, ban đầu gặp được Hành Ngọc khi. Hắn cười cũng chỉ là khóe môi nhẹ nhấp một chút, ý cười cực đạm, như là chuồn chuồn bay vút quá mặt hồ khi nhấc lên một chút gợn sóng. Cười đến thanh lãnh, hiện giờ cười rộ lên, đảo như là một khối mài rũa thông thấu ấm ngọc có thể nắm trong tay sưởi ấm, hảo a, Liễu Ngộ vươn. Tay, Hành Ngọc dùng chút sức lực, Liễu Ngộ theo nàng lực độ đứng dậy, đứng vững sau. Hắn rũ mắt thấy hai người giao nắm tay, theo bản năng buông ra. Nguyên lai không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã thói quen hai người gian đụng vào, hoài thành khoảng cách hoa thành ước chừng có 1000 hơn. Dặm, cái này thành trấn không thuộc về Long Nguyên quốc thế lực phạm vi, mà là thuộc về một cái khác tên là Viêm quốc quốc gia, cái này quốc gia tựa như tên của nó giống nhau, khí hậu thập phần khô ráo nóng bức, cực độ thiếu thủy, thiếu thủy. Hành Ngọc nghe xong Liễu Ngộ giới thiệu, trực tiếp hạ kết luận, xem ra cái này quốc gia đại bộ phận địa phương đều rất khó phát triển gieo trồng nghiệp, lạc chủ. Nói đúng, Viêm quốc bá tánh sinh hoạt khốn khổ, hơn nữa nơi này địa lý vị trí hiểm yếu. Biên cảnh thành trấn thường xuyên sẽ bùng nổ chiến tranh, Liễu Ngộ cười khổ. Mới đầu, Viêm quốc bá tánh tương đương thờ phụng Phật giáo. Viêm quốc mỗi nhà mỗi hộ cơ hồ đều là Phật môn tín đồ, mới đầu. Đối, liền như vậy qua mấy trăm năm, bởi vì Viêm quốc tại vị kia hoàng đế nhiều lần đối ngoại chinh chiến. Dân gian dân chúng lầm than, vô luận các bá tánh như thế nào cầu thần bái Phật. Bên ngoài chinh chiến nam nhi đa số đều bỏ mình, có thể bình an về nhà nhân thân thượng cũng có chút gây trở ngại chỗ. Mà quốc gia mấy năm liên tục chinh chiến, siêu cao thuế nặng tăng thêm sau, bá tánh trong nhà bắt đầu xuất hiện đói chết tình huống. Dần dần mà, Viêm quốc bá tánh xuất hiện rất nhiều phản Phật đạo giả, Vô Định Tông sẽ trợ giúp thế lực trong phạm vi quốc gia phát triển. Hơn nữa sẽ phái ra môn trung đệ tử nỗ lực trấn an lãnh thổ một nước nội bá tánh, nhưng chiến tranh. Loại sự tình này, là từ đủ loại nhân tố ở bên trong đan chéo mà dẫn tới. Vô Định Tông thân là thế ngoại Phật môn thánh địa, cũng không có biện pháp hoàn toàn nhúng tay thế tục quốc gia tranh chấp nghe đến đó. Hành Ngọc trong lòng nhảy dựng nhưng nghĩ lại đi xuống. Nàng lại cảm thấy hợp lý trong khoảng thời gian ngắn. Phật đạo xác thật là trấn an bá tánh hảo phương pháp, nhưng mấy trăm năm qua đi, Viêm quốc tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu, bá tánh tình cảnh càng ngày càng thảm thời điểm, giận chó đánh mèo Phật đạo, Đúng vậy, thờ phụng cực đoan, chính là nghi ngờ, chính là giận chó đánh mèo, trình độ lại nghiêm trọng chút. Liền có người liền bắt đầu phản Phật đạo, vậy ngươi lần này tới rồi Hoài Thành. Chẳng lẽ là Hoài Thành xuất hiện cái gì tranh chấp? Mấy ngày trước đây phản Phật đạo giả đem Hoài Thành chùa miếu vây đổ lên. Đả thương không ít tiểu sa di, Bần Tăng có cái sư đệ vừa lúc ở chùa miếu bên trong tu hành. Hắn đem việc này đưa tin với Bần Tăng, tưởng dò hỏi Bần Tăng muốn như thế nào xử lý cái này tranh chấp. Bần Tăng liền tính toán tự mình lại đây nhìn xem, Hành Ngọc Ninh khởi mi tới, chuyện này kỳ thật. Không tốt lắm giải quyết, đúng rồi Hạc sư huynh sao? Vẫn luôn an tĩnh nghe Liễu Niệm đột nhiên ra tiếng, hắn gãi gãi đầu. Lấy Hạc sư huynh tính tình, đích xác không quá sẽ xử lý này đó tranh chấp, đuổi 4 ngày lộ. Ba người rốt cuộc đến Hoài Thành, ở Hoài Thành, vào thành đội ngũ là tu sĩ cùng phàm nhân hỗn chạm. Tu sĩ cũng không có được đến trường hợp đặc biệt, Hành Ngọc thu hồi thảm bay. Cùng Liễu Ngộ bọn họ một khối đi đến cửa thành xếp hàng vào thành, đứng ở Hành Ngọc phía trước chính. Là một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài cùng lão nhân. Xem bọn họ kia thân mật bộ dáng hẳn là gia tôn, tiểu nam hài nhận thấy được chính mình mặt sau có. Người xếp hàng, quay đầu nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy Hành Ngọc. Tiểu nam hài kia lây dính có bùn đất trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ngọt ngào, Hành Ngọc chú ý tới. Hắn đánh giá, cũng đi theo nhấp môi cười một cái, ngay sau đó. Tiểu nam hài nhìn thấy nàng phía sau Liễu Ngộ, thiên chân biểu tình tức khắc đình trệ. Hắn phảng phất nhìn thấy ăn thịt người yêu quái giống nhau. Trên mặt lộ ra khủng hoảng chán ghét chi sắc, liên tục thối lui đến hắn ra bên chân, làm sao vậy? Lão nhân trên lưng cõng cái sọt, bên trong chút tạp vật, hắn vừa mới vẫn luôn ở nghiêm túc xếp hàng, không chú ý tới tôn tử khác thường, ra. Tiểu nam hài giơ tay chỉ vào Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm. Hai cái hòa thượng, lão nhân đột nhiên quay đầu thấy rõ ràng Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm bộ dáng sau. Lão nhân trên mặt chán ghét rõ ràng có thể thấy được hắn cả người lộ ra không mừng. Trực tiếp ôm tôn tử đi phía trước nhiều đi 2 bước. Kéo ra cùng Hành Ngọc bọn họ khoảng cách này phiên biến cố làm Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đều có chút. Kinh ngạc tuy rằng bọn họ ở tới Hoài Thành trên đường cũng đã làm chuẩn bị tâm lý. Nhưng chỉ có trực diện bá tánh không mừng cùng chán ghét cảm xúc khi mới có thể rõ ràng cảm nhận được cái này địa phương phản Phật đạo cảm xúc chi nùng, Hành Ngọc truyền. Âm trêu chọc, có hay không đột nhiên hoài nghi khởi chính mình biến xấu. Liễu Ngộ còn ở tự hỏi Hoài Thành hiện trạng, nghe được nàng truyền âm vi lăng một chút, vì cái gì muốn như thế nào hoài nghi. Hành Ngọc cười, ngươi không mặt mũi hung tợn, như thế nào đem người sợ tới mức như vậy lợi hại. Liễu Ngộ không nhịn được mà bật cười. Hết chương.